Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587. Hắn không phải tiểu thúc. Đến phía trước, Khương Ngự đợi nhân đã chia tay Tích Qua Tình Thế. Đối với bọn họ mà nói, sát tang thi đã là lấy đồ trong túi, tương đương đơn giản, nhưng là không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Bỗng nhiên ở trong căn cứ, Khương Dận chỗ ở thượng một tầng phát hiện một cái chứa rất nhiều Khương Dận cùng Kim Tư Hiền địa phương, cấp Khương Ngự đánh sâu vào không thể không nói không lớn. Cũng khó trách, Khương Ngự hội nhịn không được cùng Khương Dận rút đao tướng hướng. Người kết quả là hắn vẫn là Khắc Long Nhân. Khương Ngự thủ run run, ngón tay dùng sức khấu ở cò súng thượng. Chỉ cần hắn dám đụng, hắn khẳng định lập tức liền nổ súng. Ta đương nhiên là Khương Dận. Khương Dận tuy rằng không có buông cung tiễn, nhưng là cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết Khương Ngự đã đối chính mình nổi lên sát tâm. Hắn tâm bất ổn, tự nhiên không tin tưởng chính mình. Càng là như thế, càng là chấn định. Ngươi là ta tiểu thúc. Khương Ngự viết môi lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Ta thế nào không biết ta tiểu thúc như vậy biến thái. Cư nhiên hội Khắc Long nhiều như vậy, chính mình xuất ra. Ta cũng không nghe nói ta Khương gia công ty có loại này hạng mục. Hắn hai mắt màu đỏ, gần như điên cuồng trừng mắt Khương Dận, hận không thể trực tiếp nhất thương đem hắn đánh chết. Loại chuyện này giống như không tất muốn nói cho ngươi một cái còn chưa có tốt nghiệp sinh viên. Khương Dận thản nhiên nói, nhưng là nhìn không ra kinh hoàng. Kia lạnh nhạt bộ dáng cùng chân chính Khương Dận giống nhau như đúc. Ba mẹ ta cho tới bây giờ không đề cập qua. Khương Ngự lắc lắc đầu. Ta cho dù mặc kệ lý công ty, đối công ty cũng là có hiểu biết. Khương gia đề cập sản nghiệp ta cơ bản đều biết đến. Thế nào chưa bao giờ nghe qua loại này Khắc Long hạng mục. Khương Ngự, ngươi đừng như vậy thiên chân, được không? Khương Dận tà nghệ Khương Ngự, khóe mắt dư quang vừa khéo có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Ngươi thực cho rằng Khương gia thành lập đứng lên chính là dựa vào kia vài cái lão hình sản nghiệp. Ngươi đừng quên, ở ta tiếp nhận phía trước, Khương gia đã nhanh bị thua. Khương Ngự đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, ở Khương Dận tiếp nhận thời điểm, Khương gia nhà xưởng liền bởi vì kỹ thuật cũ kỹ, theo không kịp thời đại phát triển, mà bị kiểm tra qua vài lần, thậm chí một lần truyền ra muốn đóng cửa đồn đãi. Sau đi tới Khương Dận trong tay có thế này khởi tử hồi sinh, đương thời đại gia đều thấy được hy vọng, cũng không có người so đo hắn là làm cái gì. Khả, nhưng là Khắc Long kỹ thuật, thậm chí Khắc Long ra bản thân cùng chính mình âu yếm nữ nhân. Này quả thực, rất hoang đường, vớ vẩn, liền tính là ta tiểu thúc vì xí nghiệp phát triển, cũng sẽ không làm ra như vậy hoang đường sự tình. Khương Ngự không dám tin. Khương Ngự, việc này có phải hay không có hiểu lầm? Hiện tại nhân đều thiếu, cho dù có vài cái Khắc Long cũng không có gì vấn đề lớn, không sẽ xuất hiện lương thực khan hiếm. Ngươi trước buông súng đi. Lục Hiên mắt thấy sự tình vô pháp khống chế, bắt đầu khuyên nhủ. Ngươi đừng tới đây, ngươi có phải hay không cùng hắn là một người? Lục Hiên bận giơ lên hai cái thủ. Khương Ngự, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Hắn là ngươi tiểu thúc, thân tiểu thúc, không bằng như vậy, ngươi hỏi hắn mấy vấn đề. Cho dù nhân có thể Khắc Long xuất ra, kia trí nhớ tổng không thể Khắc Long đi. Ngươi hỏi trước hỏi, đừng quay đầu ngộ sát người tốt. Khương Ngự giơ thương chỉ vào Khương Dận, ánh mắt vòng vo chuyển. Hảo, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu trả lời xuất ra, ta liền tin tưởng ngươi. Ngươi nếu hồi đáp không được, Ta liền nhất thương đánh chết ngươi. Khương Dận chậm rãi quay đầu xem hắn. Ngươi hỏi đi. Khương Ngự nghĩ nghĩ hỏi. Ta hỏi ngươi, ta sinh nhật là bao nhiêu? Tháng 7, mùng 8 tháng 7, lễ tình nhân sau một ngày. Ta làm sao có thể quên? Khương Dận cười cười. Ra ra sinh nhật đâu? 20 tháng 10, Khương Dận quán buông tay. Tựa hồ cảm thấy này vấn đề rất đơn giản. Năm trước ta sinh nhật, ra ra tặng ta cái gì? Cái gì cũng không đưa. Khương Dận than nhẹ một tiếng. Hắn ở tang thi bùng nổ, thời điểm liền qua đời. Ta nói là năm kia sinh nhật, hắn tặng ta cái gì? Khương Dận trầm mặc, lộ ra một bộ suy tư bộ dáng. Ngươi sinh nhật, ngươi ra ra tặng ngươi đi học nhảy dù. Khương Ngự thả lỏng xuống dưới, chậm rãi thả tay. Ngươi ra ra đưa ngươi học nhảy dù. Lục Hiên ngạc nhiên xem hắn. Không hổ là Thanh Phong thị đứng đầu gia tộc. Máy bay cũng là chính mình mua đi. Khương Ngự không ngôn ngữ. Bỗng nhiên giơ thương lên nhắm ngay Khương Dận. Bang bang phanh chính là tam thương. Khương Dận ngay tại chỗ lăn một vòng né tránh viên đạn. Thối lui đến ghế dựa mặt sau. Khương Ngự, ngươi điên rồi. Hắn là ngươi thúc thúc. Lục Hiên dọa đến. Thế nào bỗng nhiên liền nổ súng? Hắn không phải. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hắn không phải trả lời sao? Trả lời mới không phải. Ta tiểu thúc bình thường bận rộn như vậy, làm sao có thể để ý ta sinh nhật? Khương Ngự chỉ vào cái kia độ một tầng kim ghế dựa. Ta tiểu thúc còn sống không? Khương Ngự, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Tuy rằng ta bình thường bề bộn nhiều việc, nhưng là ngươi sinh nhật ta cũng có nhớ kỹ. Ngươi hẳn là biết, ta trí nhớ tốt lắm mà ni. Ngươi trí nhớ được không là ngươi sự tình, nhưng là ta xác định ngươi không là của ta. Tiểu thúc Khương Ngự chậm rãi hoạt động cước bộ tìm hắn vị trí. Ngươi khả năng có ta tiểu thúc trí nhớ, nhưng là ngươi cũng không hiểu biết ta tiểu thúc. Hắn thật là cái rất lợi hại nhân, cũng thực thích Kim Tư Hiền, nhưng là hắn người nhà cũng rất trọng yếu. Hắn nếu thực sự khắc long kỹ thuật, làm sao có thể chỉ khắc long Kim Tư Hiền? Hắn hẳn là đem người nhà của chúng ta, tất cả đều khắc long xuất ra mới đúng. Ngươi căn bản không phải ta tiểu thúc, không thể tưởng được. Ngươi còn đỉnh mẫn cảm. Khương Dận nở nụ cười một tiếng. Ngươi là chuyện gì thay thế hắn? Khương Ngự ánh mắt đỏ lên, môi nhẹ nhàng run run, thiếu chút nữa khóc ra. Hắn là thật không nghĩ tới, cùng chính mình thân cận nhất tiểu thúc cư nhiên là khắc long nhân, cư nhiên là giả. Hắn cùng với hắn lâu như vậy, hắn cư nhiên đều không phát hiện. Ở hắn cùng các ngươi tách ra sau, Khương Dận than nhẹ một tiếng. Hỏi, ngươi muốn gặp hắn sao? Hắn còn sống không? Hắn đã đi, ngươi nói bậy. Khương Ngự liên tiếp khẩu động cò súng. Viên đạn phách phách phách đánh vào ghế tựa. Kim Tư Hiền đã thừa dịp bọn họ nói chuyện thời điểm trốn được một bên. Thấy vậy, không khỏi quát to một tiếng. Nguyên lai ngươi giống như ta đều là khắc long, cho ngươi tin tưởng hắn nhóm, không tin ta, ngươi xứng đáng. Tâm miệng, bang bang phanh, lại là vài tiếng. Khương Ngự hận không thể đem hai người đều đánh thành tổ ong vò vẽ. Ngươi cư nhiên tưởng thay thế ta tiểu thúc, ta giết ngươi. Khương Ngự, không là ta thay đại hắn, mà là hắn sáng tạo ta. Khương Dận cao giọng giải thích, ngươi thế nào không hiểu, hắn là không đồng ý chính mình tử, ai muốn ý đã chết, đều không đồng ý tử, chẳng lẽ đều có thể khắc long sao, này tang thi cũng có thể khắc long sao, nói không chừng đúng là ngươi này khắc long nhân giết ta tiểu thúc, ngươi đi ra cho ta giết ngươi. Hắn điên rồi, bình thường nhằm phía Khương Dận. Khương Ngự, Lục Hiên ôm lấy Khương Ngự thắt lưng đem hắn ôm trở về. Ngươi điên rồi đi, Ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Khương Ngự bị hắn đổ lên ở, đặt mông ngồi dưới đất không cam lòng trừng mắt hắn. Hắn nếu tưởng hại chúng ta đã sớm đã chết. Lục Hiên dài ra một hơi, đối núp ở phía sau mặt Khương giận nói, ngươi xuất hiện đi, mang chúng ta đi tìm hắn. Ít nhất nhường Khương Ngự trông thấy hắn, không CV by Loverly đây không? Hết chương.